Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, có ý hướng ngày một đao nơi tay. Hiruzen suy nghĩ, tựa hồ trở lại Konoha 12 năm cái kia chạng vạng tối. Bằng vào lấy cuồng quỷ ngũ lang dẫn Hokage vệ đội dùng sinh mệnh đổi lấy rút lui thời gian. Tobirama lão sư dẫn lấy 6 tên đệ tử nhanh chóng rút lui. Nhưng cuối cùng vẫn lâm vào Kinkaku bộ đội trong vòng vây. Mình và Danzo tranh đoạt lấy cản ở phía sau vị trí. Hắn ánh mắt kiên định nhìn trước mắt Madara. Danzo làm là, ta sẽ không thay hắn tranh cãi. Sau ngày hôm nay, tự nhiên có đệ tứ đi xử trí hắn. Nhưng thân là đã từng đệ tam, thân vì hắn đồng đội. Tại ngài cái này tiền bối trước mặt, ta nguyện ý thay hắn gánh vác sở hữu trách phạt. Hắn hái đầu dưới trên Konoha hộ ngạch nhìn kỹ lấy. Tobirama lão sư dạy dỗ phảng phất lần nữa trở về vang ở bên tai. Hầu tử, bảo vệ tốt những thứ kia ngưỡng mộ thôn lại tin cậy ngươi mọi người. Sau đó bồi dưỡng có thể đem tới lúc đại giao phó cho bọn họ người. Bắt đầu từ ngày mai, người chính là Hokage. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Jiraiya. Cái này phảng phất vĩnh viễn lớn lên không đại hỗn đản. Còn có Minato, cái kia yêu xuất sắc lại thành thục đồ tôn. Nhượng người vô cùng tin cậy. Hắn cuối cùng nhìn đứng tại chỗ hai mắt đờ đẫn Orochimaru liếc mắt. Sau đó lại lần nhìn xem Madara, nói. Thân là Hokage mấy năm nay, ta tự hỏi không hổ là Konoha thôn. Xứng đáng Tobirama lão sư đối với ta dặn dò. Nhưng là đối với đệ tử, ta không có làm xong thân làm một tên lão sư hẳn kết thúc chức trách. Hôm nay, Orochimaru sở hữu xử phạt, do ta một mình gánh chịu. Hắn hẳn nhận được sở hữu trừng phạt, ngài thêm tại thân ta trên. Nhờ cậy, bỏ qua cho hắn lần này. Ta nguyện ý, thay hắn đi chết. Lão sư, Hiruzen lần nữa vung tay ngăn lại Jiraiya, cười nói, xin nhờ, Madara đại nhân. Madara đứng tại chỗ yên lặng hứa Minato. Hắn đột nhiên cười gật đầu một cái. Người đã có cái này giác ngộ, ta cũng không phải làm khó ngươi. Như vậy đi, Madara, mắt phải trước xuất hiện lần nữa Uzumaki. Hắn giơ tay từ trong vòng xoáy rút ra một thanh thái đao. Mũi đao chỉ lấy Sarutobi Hiruzen. Đi theo ta, liền cho ta xem nhìn thành tên nhiều năm nhẫn hùng đến cùng không xứng đáng trên cái danh hiệu này. Nếu như ngươi có thể được ta khẳng định, người đệ tử tánh mạng, liền lưu lại. Nói xong câu đó, Madara xoay người hướng lấy Valley of the End phương hướng rời đi. Lão sư, ngài thật muốn mang trên Orochimaru, một hồi còn muốn nhượng Madara cho hắn giải trừ ảo thuật. Hiruzen hơi chút hoạt động gân cốt một chút, trong đôi mắt chiến ý 10 phần mà nhìn xem Madara bóng lưng. Lão sư, ngài thật là hắn đối thủ sao? Khốn nạn, ngươi là xem thường cái nào à? Bên kia, đang tại đi đường, Madara đang bị nghiêm trọng nhổ nước bọt lấy. Ta nói, ngươi gần đây có phải hay không có chút bành trướng mà quá mức à? Ngươi còn biết rõ mình họ gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tính Uchiha à, tính Uchiha, ngươi liền thật sự coi chính mình là Madara đối với. Đúng, chứ. Mang một mặt nạ liền cảm giác mình vô địch là chứ. Người biết rõ Sarutobi Hiruzen thực lực sao liền bày làm ra một bộ lão tiền bối thi giáo vãn bối tư. Thế, ngoặc kép chấm chấm. Ta xem ngươi cho ta bày ra trong tương lai. Hắn cũng không phải rất mạnh à. Đó là vài chục năm sau đó a. Thân thể suy lão cha khắc lạp lượng thiếu nghiêm trọng thời gian. Một hồi bị treo lên đánh thời gian nhất định phải bảo vệ khuôn mặt a. Lần này mặt nạ nếu như lại bể, ta phỏng chừng ngươi là muốn bắt trở về Konoha Tam Đường hội thẩm hảo hảo giáo dục. Dám ở Sarutobi Hiruzen cùng Jiraiya trước mặt trang tổ tông, Minato cũng không che chở được ngươi tốt chứ. Khốn nạn, ngươi còn có mặt mũi nói mặt nạ là chứ. Lần trước là cái nào xuất hiện tìm đường chết để cho ta chịu oan ức tới lấy. Mẹ nhà nó, ngươi còn không thấy ngại nói. Ta tân tân khổ khổ thiết kế những thứ này mưu kế. Không phải là cho ngươi bắt Orochimaru trở về làm lao động tay chân. Tốt tốt nghiên cứu một chút hắc khoa học kỹ thuật. Phục sinh Nawaki thuận tiện làm sự tình sao? Ngươi cái này chỉ số thông minh đều dính vào mặt nạ trên hàng. Ta đều không hiếm nói ngươi. Cho ngươi viết xong kịch bản mới có thể miễn cưỡng diễn thành như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta rõ ràng đều có nhìn ngươi nói thế nào bản diễn viên tự mình nghỉ ngơi a. Thật sao? Vậy ta lại thi ngươi một thi. Stanislavski biểu diễn hệ thống tổng cộng có mấy loại phân tích phương pháp? Im miệng a, cái này ngạnh trên chương đã dùng qua a. Lặp đi lặp lại chơi một hồi bị nhổ nước bọt lừa gạt số chữ a. Ngoặc kép chấm chấm, Valley of the End trong. Sarutobi Hiruzen cùng Jiraiya trố mắt nhìn nhau. Orochimaru cùng Yakushi dã chính là vũ bị để ở một bên đất trống trên. Ngoặc kép chấm chấm. Lão đầu tử, người sống Minato liền sẽ trở nên vui buồn thất thường mà sao? Thật là đáng sợ. Jiraiya chỉ lấy tại chỗ dậm chân. Uchiha Madara hỏi. Im miệng, ngươi còn cho là mình rất tuổi trẻ sao khốn nạn? Nhanh 40 tuổi độc thân lão nam nhân có tư cách nói đến người khác sao? Người đệ tử đều sinh ra con trai alo. Ta hôm nay không chọc tới ngươi chứ? Cứ như vậy tổn thương một cái nhận được tin tức chạy tới đầu tiên giúp ngươi đệ tử tâm sao? Ngươi cũng nhanh biến hóa thành thần trải qua như vậy lão đầu tử a. Hiruzen hận rèn sắt không thành thép chỉ lấy Jiraiya mắng to. Mấy năm nay, ta dễ dàng tha thứ ngươi một mực bên ngoài xuất vân bơi. Rốt cuộc vì cái gì ngươi tâm lý một điểm cân nhắc cũng không có sao? Cũng không phải nghĩ, muốn. Cho ngươi có thể đả động Sune tâm, mang lấy nàng trở lại Konoha tới. Nói đến đây, Hiruzen chỉ chạm đất trên Orochimaru cùng dã chính là vũ. Nhìn một chút, ngay cả Orochimaru đều có người yêu a. Ngươi thì sao? Ngươi xem một chút ngươi. Madara nói có sai sao? Cả ngày lẫn đêm chỉ có thể rình coi nữ tắm đường. Năm đó là ai cùng ta cùng đi rình coi a? Không nên đem chính mình hái làm như vậy tịnh a. Ngươi bàn làm việc si xui tinh cầu bình thường dùng tới làm gì không phải là muốn ta nói ra sao? Khốn nạn, kia chẳng qua là buông lỏng mà thôi. Obito núp ở màu trắng tam câu ngọc mặt nạ dưới trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Một hồi nhất định không thể bại lộ a. Nếu không thì nhiên, bị bọn họ biết rõ ta phát hiện nhiều như vậy không phải đen tối lịch sử. Nhất định sẽ bị diệt khẩu đi. Ta nói, Obito, ta tựa hồ tìm tới ngươi chiến thắng từng tia khả năng. Một hồi ngươi này dạng. Sau đó như vậy, mắt thấy Sarutobi Hiruzen sẽ bị chính mình vô dụng đệ tử giận đến tắc mạch máu. Não phát tác, Madara liền muốn bất chiến mà thắng thời gian. Ta nói, các ngươi cái này loại thầy trò giữa cảm động lòng người lẫn nhau muốn kéo dài nhiều Minato a. Madara nhàm chán nói lấy chính mình thái đao nhìn về phía hai người. Hiruzen chừng Jiraiya liếc mắt, sau đó nhìn về phía Madara. Như vậy, chúng ta điểm đến thì ngưng. Madara lắc đầu một cái, cười nói, nếu như ngươi có tự tin có thể thương tổn được ta, hoặc có lẽ là giết chết ta nói, cũng tùy ngươi, mẹ nhà nó, ngươi là thực có can đảm nói a. Người ta đã cho ngươi nấc thang, thuận sườn núi dưới hảo hảo sống không tốt sao? Hiruzen trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn cười to lấy đối với. Đúng, bên người Jiraiya nói, một hồi vô luận như thế nào? Không cho phép ngươi nhúng tay. Đã nhiều Minato a, loại đau này mau buông tay đánh một trận cảm giác. Hai người rời đi tại chỗ. Đứng ở đó hai vị cao tượng đá lớn chân xuống hồ mặt trên mắt đối mắt lấy. Đứng ở bờ trên Jiraiya đưa mắt nhìn lấy hai người. Trong lòng yên lặng là lão sư cố gắng lên. Một viên shuriken từ Hiruzen trong tay ném ra. Thật nhanh hướng lấy Madara địa phương nhắm bắn tới. Madara hoàn toàn không thấy bay tới shuriken. Nói lấy thái đao xông về Hiruzen. Cái này lại dò xét tính công kích coi như đi. Không nên lãng phí mọi người thời gian. Shuriken xuyên qua Madara, hư hóa thân thể rơi trong hồ. Hiruzen không nóng không vội mà kết ấn ảnh phân thân chi thuật. Trong nháy mắt, 4 cái ảnh phân thân xuất hiện ở hắn bản thể chung quanh. Bước đi giống nhau mà hướng lấy 4 phương 8 hướng tách ra. Cẩn thận những thứ này ảnh phân thân. Đại liên đàn thuật phi thường phiền toái. Obito tĩnh táo quan sát lấy mặt hồ hơn mấy cái ảnh phân thân. Như vậy, trước hết không để ý tới bản thể. Giải quyết mất phân thân lại nói. Hắn nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Hướng lấy một cái đang tại kết ấn ảnh phân thân phóng tới. Hiruzen bản thể yên lặng quan sát lấy Madara hành động. Tốc độ rất nhanh. Còn có cái kia quỷ siêu năng lực đủ trốn công kích năng lực. Nghĩ tới đây, hắn và mấy cái khác ảnh phân thân lần nữa móc ra Shuriken. Ném về phía chính tại công kích Madara. Madara lại không nhìn lấy sau lưng nhiều góc độ đánh tới Shuriken. Một đao xuyên qua trước mắt ảnh phân thân thân thể. Cái này ảnh phân thân rầm một tiếng bị thủ tiêu. Hiruzen nhận lấy cảm giác đau đớn cùng 3 cái ảnh phân thân kết ấn. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Mấy viên Shuriken giống như nhẫn giả một dạng, mỗi một mai đều hóa thành mấy chục phân thân. Tại Madara, phía sau tạo thành phô thiên cái địa một mảnh màn đạn. Madara thật nhanh xoay người. Mắt phải trong nổi lên Mangekyo hình dáng. Thần uy, mảng lớn Shuriken bị hút vào đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn to lớn trong nước xoáy. Bờ trên Jiraiya trợn to hai mắt nhìn xem mặt hồ trên. Cái này là Minato nhắc tới. Cái kia không gian nhẫn thuật sao? Thật là khó giải quyết a. Hiruzen tựa như có lẽ đã ngờ tới những thứ này. 3 cái ảnh phân thân nhanh chóng tiến lên. Từ mấy cái phương hướng kết ấn. Hỏa độn, hỏa long đàn, thổ độn, thổ long đàn, phong độn, gió lớn phá. Hỏa diễm bắt chói lấy bụi đất tại phong trợ lực dưới tạo thành cao ấm bụi bậm thổi. Hướng Madara, mà Hiruzen bản thể đã di chuyển nhanh chóng đến Madara, sau lưng kết ấn. Thủy độn, thủy long đạn, ở chung quanh nước hồ cảnh vật chung quanh thêm được dưới. To lớn cột nước từ trong hồ dâng lên, ngưng tụ ra trông rất sống động giữ tợn long đầu ngăn ở Madara, duy nhất có thể thoát đi phương. Hướng. 4 loại thuộc tính chakra trong nháy mắt công kích tại Madara, vị trí. Đất cùng hỏa dung hợp đưa tới kịch liệt bạo tác. Nước cùng hỏa va chạm nhượng chung quanh dâng lên số lớn hơi nước. Đối với phong tác dụng dưới dần dần phiêu tán. Xa xa Jiraiya nhìn xem một bộ này uy lực kinh người tổ hợp nhẫn thuật. Gãi đầu một cái, nên sẽ không trực tiếp chết đi. Madara thanh âm xuyên thấu qua hơi nước truyền ra. Cái này chính là ngươi đại liên đàn thuật sao? Không hổ là Sarutobi Sasuke hài tử a, rồi giàu kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với. Đúng, chakra khống chế tinh chuẩn. Tại Hiruzen cùng Jiraiya khó tin trong ánh mắt, một cái lam sắc cùng tử sắc sen lẫn lấy to lớn tay trưởng đẩy ra hơi nước. Lượng loại màu sắc chakra tạo thành khung xương bọc lấy Madara. Tuy nhiên chỉ có 2 tay cùng thân thể. Nhưng là đủ để nhượng Hiruzen nhận ra cái này nhẫn thuật. Là cái này. Trong truyền thuyết Susanoo năng hồ sao? Madara thân thể trôi lơ lửng ở Susanoo năng hồ trung ương. Hắn chậm rãi gật đầu. Người vẫn là lần đầu tiên thấy thuật này đi. Mangekyo a. Ha ha. Kéo Senju Tobirama cùng ngươi phúc. Konoha đã rất lâu không có xuất hiện đôi mắt này đi. 3 tiếng thanh thúy tiếng vang từ ảnh phân thân vị trí phát ra. Hiruzen quả quyết đem chakra lần nữa thu hồi đến trong cơ thể mình. Như vậy, đã có cái này vinh hạnh, liền để cho ta thật sự lãnh hội dưới thần chi lực uy lực đi. Nói đến đây, hắn cắn bể ngón tay kết ấn. Thông linh thuật, Enma, một khắc trước còn tại lãnh địa mình trong ngủ chính hương viên hầu nhất tộc thủ lĩnh Enma lấy. Tay xoa xoa hai mắt. Bất mãn đối với, đúng, Hiruzen nói, ta nói, người cái tên này, mấy tháng trước mới vừa thông linh qua ta đi, đây không phải là ngươi phong cách a, thân là Hokage sau không là rất ít có tác chiến cơ hội sao? Hiruzen thở dài. chỉ phía trước. Ta đã nghỉ hưu à. Lần này là vô dụng đệ tử. Xin lỗi à Enma. Enma nhìn về phía trước Susanoo năng hồ yên lặng xuống. Buồn ngủ toàn bộ không mà quay đầu chừng lấy Hiruzen. Có thể gây ra loại phiền toái này đệ tử liền nhượng hắn đi chết liền có thể đi. Hiruzen lại gắt gao nhìn chăm chú lấy Madara Susanoo năng hồ. Ta nói, mấy năm nay tới nay, mỗi lần triệu hoán ngươi xuất hiện chính là đối phó những thứ kia tầm thường nhẫn giả. Ngươi cũng chán ghét đi. Lần này hiếm có cơ hội có thể cùng trong truyền thuyết Susanoo năng hồ giao thủ. Ngươi nên không phải sợ chứ. Cười nhạo, ta sẽ sợ. Ta chỉ là lo lắng ngươi cái này lão gia hỏa sẽ chết tại hôm nay. Enma tự hồ hoàn toàn không chịu nổi cái này loại thô lậu phép khích tướng. Hắn biến thân là đen kịt như ý kim cô bổng. Bị Hiruzen nắm trong tay. Kim cô bổng nơi tay. Hiruzen nửa ngồi tại mặt nước phát lực. Sau đó thân thể mãnh liệt nhiên tại chỗ biến mất. Xa bờ trên Jiraiya trong hốc mắt bất giác ướt át. Đã có nhiều Minato à. Lão sư, người một mực bị Hokage vị trí trói buộc tại trước bàn làm việc. Sarutobi Hiruzen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Susanoo năng hồ phía trên. Gầy nhom thân thể vào giờ khắc này tóe ra lực lượng kinh người. Hai tay quơ múa lấy trở nên to đại kim cô tốt đập về phía kia phàm nhân xem ra không cách nào địch. Nổi lam tử sắc cự nhân. Thế nhân có bao nhiêu? Còn nhớ năm đó xưng hùng nhẫn giới Sarutobi Hiruzen. Mà không phải mặc lấy ngự thần bào ngậm tẩu thuốc lá đệ tam Hokage đây. Kim cô bổng bị lam tử sắc cự nhân hai tay gắt gao bắt. Hiruzen khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngay tại lúc này, Enma, đen kịt hắc kim cô tốt trên lộ ra một con mắt. Biết, kim cương tù vách tường. To đại kim cô tốt đột nhiên hóa thành mấy chục cây tiểu kim cô bổng đem. Susanoo năng hồ cự nhân thân thể gắt gao cầm cố lại. Hiruzen đứng ở mặt nước trên. Tự tin nhìn xem Susanoo năng hồ trong Madara. Còn không nhận thua sao? Madara đại nhân, người thuật này duy trì như vậy Minato. Tiêu hao chakra không ít chứ. Mấy chục cây kim cô bổng trong đưa ra từng con Enma cánh tay. Không ngừng dùng quả đấm đập lấy Susanoo năng hồ vỏ ngoài. Từng tia vết rách tại Susanoo năng hồ mặt ngoài xuất hiện. Trôi lơ lửng ở Susanoo năng hồ trung ương, Madara thở dài. Xem ra chỉ có thể dùng thuật này à, hai tay của hắn kết mấy cái vô cùng đơn giản ấn. Xác, này cũng có thể bị che giấu. Dụ thuật, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.